Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 736 Tam Cường. Nguyên lực một bùng nổ, chiến lực liền thẳng tắp tăng lên. Hai người ngón tay hoa động, ngự kiếm lưu thoi, hô hô hô, không trung vạn kiếm đi qua, chặn giết, đó là xuất sắc chắc tuyệt đấu kiếm, nhìn như đơn giản. Lại giống như so bất luận cái gì đứng đầu công pháp thôi phát hạ kiếm còn muốn tới huyền diệu. Tới lợi hại, đương nhiên. Kiếm tốc quá nhanh. Mọi người nhìn đến nhất kiếm. Kỳ thật đã là hai người thứ 100 kiếm. Diệp Tử Thanh này đó chính tông kiếm khách đều xem đến mê mẩn. Bất quá, Đại Ly cảm giác được này. Hai người hơi thở ở biến hóa, danh kiếm bắt đầu nghiêm túc. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng muốn bắt đầu nghiêm túc. Bồng. Song kiếm mũi kiếm công kích cùng nhau khoảnh khắc, hai người mặt đối mặt, vẫn luôn ở kiếm chi cảnh hạ bị áp chế danh kiếm. Đột nhiên thủ đoạn vừa truyền, trên thân kiếm nguyên lực vặn vẹo lên, hình thành khủng bố xoay tròn xoắn ốc kiếm khí, uốn éo. Quanh mình kiếm khí đó là bị cuốn lên, hóa thành một cái kiếm đạo khí tràng. Càng đáng sợ chính là, cái này kiếm đạo khí tràng lốc xoáy bên trong. Có rất nhiều kiếm, thật là rất nhiều kiếm, giống như là có vô số bất đồng kiếm khách ở xa xa thao tác muôn vàn kiếm. Pháp ngưng tụ ở cái này kiếm đạo khí tràng bên trong giống nhau, đó là thập phần cường đại mà khủng. Bố khí tràng, giống như là người thường thấy được gió lốc giống nhau, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Giờ phút này, Đường Quân Y đám người liền có một loại chính mình thập phần nhỏ bé cảm giác này rốt cuộc là cái. Chiêu gì pháp, cũng quá khủng bố, đối kiếm lĩnh ngộ đã sâu như vậy. Nếu có thể tự nhiên lợi dụng kiếm nguyên cô đọng ra nhiều như vậy kiếm pháp. Hình thành như vậy kiếm đạo khí tràng, một ít kiếm đạo tông sư nhóm kinh ngạc cảm thán, chính cảm. Thấy danh kiếm này nhất chiêu quá cường. Thiên Sơn Mộ Tiết có lẽ không địch lại thời điểm, xôn xao. Kia kiếm đạo khí tràng đã toàn bộ chiều Thiên Sơn Mộ Tiết cắt mà đi. Kia một khắc, Thiên Sơn Mộ Tiết trở tay nhất kiếm. Xẹt qua không gian nửa vòng tròn. Kiếm phong ra nửa hình cung. Sau đó bồng. Kiếm ý cùng kiếm cảnh hoàn mỹ dung hợp. Nhất kiếm. Hồn nhiên thiên thành. Này nhất kiếm bưu hãn hoa thiết ở kiếm đạo khí tràng thượng. Tạm dừng. Giây tiếp theo. Kiếm đạo khí tràng bị công kích đến rách nát mở ra. Lốc xoáy rách nát bên trong đến kiếm pháp. Rất nhiều. Trăm ngàn kiếm pháp phụt ra tới. Đó là trăm ngàn chúng kiếm khí. Phía sau, danh kiếm lược truy mà đến. Đầu ngón tay cùng nhau. Chỉ vào phía trước Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngón tay một hoa. Ngàn kiếm, truy, vốn dĩ bay loạn bạo loạn ngàn kiếm. Ở khoảnh khắc, như cũ bay loạn, lại là lấy các loại bất đồng góc độ. Phi hành cắt phương thức, hướng phía trước phương Thiên Sơn Mộ Tuyết sát đi. Làm cho người ta sợ hãi. Kia đuổi giết cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chẳng sợ danh kiếm quanh thân không mang theo một chút giết chóc chi khí, lại như cũ làm người nghe thấy được tử vong hương vị, xoát. Đối mặt ngàn kiếm, Thiên Sơn Mộ Tiết thân hình tung bay, trời cao lực tuyến như kiếm. Sau đó, bang, nàng mũi chân đặt lên long đầu sơn một tòa huyền nhai trên đỉnh núi mặt một chút không khí. Sau lưng là cẩm tú ngàn trượng thác nước, nàng mũi chân một đốn, sau đó đôi mắt nheo lại, thân hình dừng lại, gì? Không chạy thoát, vì sao? Bởi vì, cạc cạc cạc, đáng sợ uy áp, so với phía trước cường hãn mười mấy hơn 20 lần uy áp, bị phóng xuất ra tới, đến từ cảnh giới áp lực kia một khắc. Tất cả mọi người thấy được huyền nhai phía trên, thác nước phía trước, kia tung bay bạch y nữ tử. Giống như một phen chân chính kiếm, tuyệt đối kiếm. Tuyệt đối kiếm chi cảnh. Quán chủ một cái tát chụp ở trên đùi. Bên cạnh phân thần cao thủ biểu tình uốn éo, đậu má. Người chụp đến là lão tử đùi. Tuyệt đối kiếm chi cảnh. Diệp Tử Thanh mày một trọn, phía trước nàng là tuyệt đối bạch vân cảnh đã là tăng lên thập phần đáng. Sợ, huống chi là chủ công giết tuyệt đối kiếm chi cảnh, thiên thượng thiên hạ chi kém. Danh Hợi sắc mặt biến đổi. Lâm Giang Tiên sửng sốt, Giang Xuyên rũ xuống mắt, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Kiếm đạo chi thiên phú, không gì sánh kịp a, chẳng lẽ muốn lực áp danh kiếm? Ở tuyệt đối kiếm chi cảnh đáng sợ, cảnh giới tăng lên hạ, giờ phút này khí chàng khủng bố đến cực. Điểm Thiên Sơn Mộ Tuyết, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, ngàn trượng thác nước cuồn cuộn nước chảy. Theo nàng đầu ngón tay một hoa, nằm tương đương. Tào, không không nhi đám người nhìn kia bị một lóng tay vẽ ra ngàn trượng thác nước hóa thành kiếm. Thác nước chi kiếm, oanh, oanh kích ở phía sau trực tiếp đánh tới ngàn kiếm phía trên. Phá phá phá, thế như trẻ tre, trọng thế trùy âm, bạo bạo bạo, 500 vân bạo kích. Ngàn kiếm bị một thác nước trọng kiếm công kích đến hoàn toàn tan rã. Kia bay tán loạn vỡ vụn kiếm khí chung. Có một cẩm tú người treo không đạp bộ mà đến. Một bước cây số, danh kiếm. Vẻ mặt của hắn như thường, tuyệt đối kiếm chi cảnh. Người so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều. Là ta gặp được tuổi trẻ một thế hệ chung. Đáng sợ nhất kiếm khách vừa nói. Hắn trong tay kiếm giơ lên. Kiếm chỉ phía dưới vặn vẹo không gian Thiên Sơn Mộ Tuyết, 150 vân nguyên lực phóng xuất ra tới, đối. Với Thiên Sơn Mộ Tuyết ta phát quá thề, không đối người dùng giết người chi kiếm. Này nhất kiếm, sẽ là ta có thể sử dụng chi mạnh nhất nhất kiếm, Thiên Sơn cô nương. Nhất kiếm định thắng bại đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết muốn xem ở rất nhiều kiếm khí chung. Ở tuyệt đối kiếm chi cảnh giới hạ còn có thể động kiếm danh kiếm. Nheo lại đôi mắt, quả nhiên là có điều giấu giếm sao. Chỉ là ngại với thề ước. Vô pháp động kiếm, bất quá, hảo Thiên Sơn Mộ Tuyết thanh thiển mà cười. Phía sau thác nước nước chảy như cũ. Ao hồ lại là sao động lên, núi rừng cũng ở phiêu diêu, xúc thế. Nhất kiếm định thắng bại. Mọi người ở đây vì thế kinh hãi mà an tĩnh lại thời điểm, Đại Ly nhìn chằm chằm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cùng danh kiếm, thất cấp thật trong mắt. Nàng có thể nhìn đến danh kiếm trên người trầm áp không phát khủng bố lực lượng. Kia lực lượng, lạnh băng tuyệt nhiên, mà Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cũng thực quỷ dị, chỉ là trong nháy mắt cảm giác mà thôi. Cảm giác được đôi mắt đau đớn lên, Đại Ly vừa định tắt đi thật mắt, Thiên Sơn Mộ Tuyết động. Danh kiếm cũng động, ngay sau đó, thác nước, núi rừng, biển mây, đều động, kiếm ở gào thét, nhất kiếm hướng lên trên. Nhất kiếm đi xuống, hướng lên trên kiếm, cuốn lên thác nước cùng núi rừng chi khí. Thanh thủy như mưa bụi núi non trùng điệp. Đi xuống kiếm, cuốn đi trời cao mây trôi cùng phong. Phong vân bừa bãi, như kiếm, thanh thủy cự kiếm đối phong vân cự kiếm. Nhất kiếm đối nhất kiếm. Bồng, núi rừng tảng lớn sụp đổ. Huyền nhai đoạn thiếu, khí bạo, chấn động sợ hãi. Trực tiếp ảnh hưởng long đem đài bên này, ngẩng mọi người giống như cảm giác được từ long đầu. Trong núi hô ứng lên khủng bố long minh. Vì thế, rất nhiều người kinh nhiếp bay lên. Vọng trời cao, gặp gỡ kiếm đạo đánh sâu vào vô biên kiếm lãng, đó là cùng tập thanh y cùng doanh. Hợi sở kém không có mấy trung cực quyết chiến. Có lẽ muốn càng cường một ít, dù sao cũng là kiếm đối kiếm như vậy cường công. Bất quá. Rốt cuộc ai mạnh, phong vân hỗn loạn, thanh thủy chìm nổi chung, tí tách mưa nhỏ tới, bạch y mỹ nhân dừng ở long đầu phía trên. Phất tay áo, lưu ly kiếm cắm vào vỏ kiếm, nàng phía sau là muôn vàn mờ ảo biển mây, đối diện. Danh kiếm treo không mà đứng, nàng cười. Danh kiếm công tử kiếm, phi phàm, ta bại Thiên Sơn Mộ Tuyết bại. Vì sao mà bại? Rất nhiều người không rõ nguyên do, một ít người, tỉ như Đại Ly, lại là nhìn phía trước Thiên Sơn Mộ Tuyết treo không huyền nhai, nơi đó. Đã không có huyền nhai, chỉ có san bằng mặt cắt thực hiển nhiên. Này nhất kiếm là danh kiếm cấp, kia nhất kiếm thực đáng sợ, rồi lại mau đến làm người nhìn không tới nó có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thể nói. Đương sự có lẽ nhất rõ ràng, cũng chỉ có thể nói. Danh kiếm xa không bằng mọi người phía trước cho rằng như vậy. Hắn che giấu sâu đậm, so Thiên Sơn Mộ Tuyết còn muốn thâm, Thiên Sơn Mộ Tuyết bại. Danh kiếm thắng, tiến vào tam cường, này không phải trọng tài tuyên bố, mà là này đó người xem sao động lên hoan hô. Này hai người đều quá cường, thỏa thỏa nhị trọng kiếm tiên đỉnh cấp, cao cấp nhất, rốt cuộc đạt tới 500 vân chiến lực giới hạn. Chỉ là... không có thể đột phá tam trọng kiếm tiên, nhưng là như cũ có mạnh yếu, hiện tại, Thiên Sơn Mộ Tuyết bại, danh kiếm càng cường. Đại Ly nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết, lại nhìn xem biểu tình đạm nhiên danh kiếm. Tổng cảm thấy này hai người chi gian có cái gì miêu nị, mà lúc này, danh kiếm cũng chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết thật sâu nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt nói, đa tạ, nói xong. Hắn bay vụt hồi chính mình địa phương, Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái hắn bóng dáng. Ý cười nhạt nhẽo, lược có nghiền ngẫm, ngay sau đó bay xuống trên mặt đất, nàng thấy được Đại Ly như suy tư gì mặt Thiên Sơn. Kỳ thật ta phát hiện, ân, nàng nhẹ nghi vấn, chẳng lẽ nàng phát hiện danh kiếm, vẫn là phát hiện chính mình. Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi trầm tư, ngươi cùng danh kiếm rất xứng. Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt, lại nheo lại đôi mắt, nhìn Đại Ly, khóe miệng chậm rãi gợi lên, xứng cái gì? Ngữ khí nhợt nhạt nhàn nhạt, người a, các ngươi hai người rất xứng đôi. Kiếm khách, tuấn nam mỹ nữ, thiên phú siêu quần, còn đều đi Bình Tĩnh Phong, ha ha. Ngươi không phải thực thích hắn sao? Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ngạch, có môn. Đại Ly cảm giác được Thiên Sơn Mộ Tuyết thái độ biến hóa. Đó là vuốt cằm, mỉm cười. Chúng ta hai cái là cái gì quan hệ a? Vì ngươi hạnh phúc. Đừng nói nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, chính là nhận ái cắt thận ta cũng vui mừng a. Diệp Tử Thanh đám người, chúng ta thật sự không hiểu ngươi vui mừng. Thiên Sơn Mộ Tuyết sâu kín nhìn Đại Ly một hồi, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, cho nên có thể không cần cùng kia chỉ quạ đen ở bên nhau. Kia quạ đen nào so được với danh kiếm a? Nga, hắn quá tối, quạ đen thực hắc. Đại Ly nghiêm trang cường điệu điểm này. Thiên Sơn Mộ Tuyết tiếp nhận Diệp Tử Thanh đưa qua chén trà, nhìn đến đối phương trong mắt ý cười, hơi trong lòng cứng lại. Ân, biểu tỷ, nhìn đến ngươi biểu muội lại đùa giỡn ta, ngươi liền như vậy vui mừng. Đừng nhìn Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hiện tại nói chêm chọc cười, kỳ thật Thiên Sơn Mộ Tuyết đã nhìn ra cô nương này trong lòng không có như vậy bình tĩnh, bởi vì tam cường bên trong, danh hợi, danh kiếm, nàng, người trước hai người thực lực quá cường. Đối thủ của ngươi, chưa chắc chỉ có ngươi một người, dẫn cho rằng đối thủ. Thiên Sơn Mộ Tuyết đối Đại Ly truyền âm một câu, sau đó bồi thêm một câu, danh kiếm muốn sát danh hợi, a. Đại Ly ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía nơi xa danh kiếm sơn trang trung danh kiếm, đối diện biểu tình đạm mạc, đang ở vỗ kiếm, trong đầu bỗng nhiên có một ý niệm chợt lóe mà qua, nàng nhớ tới trong cung một hồi hồng môn yến. Danh kiếm cùng danh hợi hai người chi gian không khí, ý của ngươi là năm đó là danh hợi hạ tay. Năm đó, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không biết Điệp Vũ sự tình. Đó là hỏi lại một câu, Đại Ly lúc này mới đem chuyện này nói cho nàng, hai người nói chuyện với nhau. Thời điểm, quán chủ vỗ tay một cái trường, toàn trường khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới, tam cường quyết ra, ngày mai, quán quân quyết chiến, chưa xong còn tiếp, hết chương.